Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 5, về Việt Nam, 2. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau 6:30 AM, ở sân bay Minh Nguyệt, có bốn cô gái như thiên thần bước xuống xe. Vâng, xin xác định lại lần nữa đó chính là bọn nó. T.G. Xin chào mọi người, đây là truyền hình trực tiếp từ trong suy nghĩ của bọn nó là đang câu ngừng nguyền rủa các bậc phụ huynh ép chúng nó về Việt Nam. Và chúng nó đã ngửi thấy mùi gian tình do các phụ huynh liên kết bắt bọn nó về đây. Tường thuật đến đây là hết. Bọn nó, ngu, sao nói ra hết vậy, ném dém vào mặt tác giả. T.G. Khóc chảy thành sông, ta chỉ nói sự thật thôi mà có cần phủ phàng với ta như vậy không? Lục Băng thì để xõa mái tóc xanh như bầu trời. Mặc trên mình là chiếc váy chim yến trắng đơn giản, ở cổ váy có đính những hạt kim cương nhỏ lấp lánh. T.G. Nhỏ mà tận 40 triệu đô la Mỹ. Nhưng khi nó mặc lên lại toát lên một sự thuần khiết. Đeo đôi giày búp bê trắng xinh xắn. Trên đầu đội chiếc mũ rộng vành trắng. T.G. Muốn biết tại sao lại mặc hết toàn là đồ trắng cô? Đó là bởi vì bọn nó đã tạo nên một kiệt tác là tặng nó 10 cuốn truyện manga mới cho nó đổi lại nó phải mặc đồ trắng đó. Bảo Ngọc với phong cách đáng yêu. Nhí nhảnh thì mái tóc màu nâu nhạt của cô là cụp đuôi. Đội nón chim cánh cụt, mặc bồ đỏ yếm bò hình chim cánh cụt, đeo giày bata xám, linh dương tóc ngắn uốn cúc làm cho mái tóc tím than của nhỏ cá tính hơn. Nhỏ mặc chiếc áo phong đen có in chữ Angel and Demon màu đỏ chảy xuống, nhìn rất là giống máu chảy phối với quần răng rách, càng làm cho nhỏ nổi bật và rất hút mắt. Đeo giày cao gót đen 7 phân với phụ kiện mũ lưỡi chai đen in chữ Devil. Y chang thanh lịch hơn với chiếc áo sơ mi trắng dài tay với chân váy trắng đi đôi giày cao gót cùng màu với màu váy. T.G. Em nghĩ ý tưởng mua chuộc chị Băng bắt đầu từ chị Trang ạ. Trang. Âu, mình có nhủ họ đi mua truyện tranh mà Băng thích ở phố Y đường Essex cô nhỉ? Gương mặt đáng sợ với nụ cười ghê rợn. T.G. Suy nghĩ trong lòng nói rõ ra hết rồi còn gì nữa? Những chẳng dám nói là có nhìn gương mặt sợ quá. Đi xuống từ xe BMW bạn giới hạn trên thế giới chỉ có 2 chiếc thì mọi người đều bàn tán. T.G. N là nữ. N là nam. Ê thiên thần bay ơi. N1, cho anh xin số điện thoại em ơi. N2, có đẹp bằng tôi không mà cứ khen. N1, không xin bằng họ nên gato à. N3, gato cái gì. N2, cái bọn hồ lý tình hóa thành người thì có. N4, T.G. có trí tưởng tượng phong phú. Em ơi yêu anh đi. Anh cho em lầu đài tình ái. N4, T.G. vâng. Chạy tâm thần ạ, có một người vừa trốn chạy ở sân bay xin rước về ạ. Lap lap lap lap lap la, chuyến bay từ Anh sang Việt Nam sắp cất cánh. Xin quý khách vui lòng lên máy bay. Nhắc lại lần nữa, chuyến bay từ Anh sang Việt Nam sắp cất cánh. BLA BLA BLO BLO. Cô tiếp viên hàng không nói. Thế là cả bọn nhanh chóng kéo vali của mình lên máy bay và vào chỗ ngồi của mình. Và sau đó bọn thấy chán vì máy bay này giống máy bay bà già nên bọn nó tốt bụng vào phòng lái đánh ngất 2 người lái và sau đó ngồi vào điều khiển máy bay. Giống như chơi điện tử dậy đã dứa còn nói với hành khách, chào mừng quý khách sắp được chơi trò chơi mạnh. Xin những người yếu tim hãy lấy túi dù và nhảy khỏi máy bay nếu không muốn chết vì đau tim. Nói xong là tụi nó lái với tốc độ ánh sáng. Sau khi chơi xong thì tụi nó để 2 người lái máy bay lại chỗ ngồi và chuồn. T.G. Tội nghiệp mấy anh, chắc là bị trừ lương nhiều lắm, tội ghê mà thôi kệ, có liên quan gì đến mình. Sau khi xuống máy bay, ha ha chơi vui quá đi. Ngọc cười đùa nói, bọn mày thấy mấy ổng bị quản lý chửi cô. Ha ha ha, Dương phụ họa nói, Băng tụi mình về Villa Star à. Trăng vừa nói xong câu. Tụi nó đã bắt được khá nhiều ánh mắt tụi con trai hâm mộ với ánh mắt trái tim. Còn mấy đứa con gái cứ bắn ra kẹo đồng miễn phí cho tụi nó mà không cần trả tiền. T.G. Mấy chị mà cho tụi nó ăn được thì em chết cho mấy chị xem. Tụi nó không để ý mấy cái ánh mắt ấy mà bước qua khỏi những lời khen, ghen ghét. ánh mắt, mà bọn nó quen rồi đến nổi tụi nó còn có biện pháp chuẩn bị thấy đó. Nãy giờ tụi nó nghe tai phone bông tai không dây do băng pháp miệng nên chẳng nghe thấy gì cả. Tiểu thư, trừ tiểu thư về ư, một người đàn ông già đứng bên cạnh xe Lamborghini nói. Bác Long, bọn nó đồng thanh nói. Bác đừng gọi tiểu thư nữa. Gọi tên chúng cháu đi. Trang lên tiếng nói trong đó có sự tức giận không hề nhỏ. Đi, các cháu về không? Bác Long bất lực nói. Vâng, đờ ti hai. Vậy là tụi nó vào xe của tụi nó phóng với tốc độ ánh sáng. Ông lái xe đến Villa Star. Hu Hu Yui hy sinh vì nghệ thuật mà từ 1:30 đã lóc cóc viết chuyện cho mọi người. Hoáp hoáp, buồn ngủ quá mà còn sợ ba mẹ chỉ cái tội chơi game buổi trưa mà không ngủ. Hu Hu. Cách chương.